Tuy có đoán hoặc là đã khẳng định nhưng chính miệng Lục Thiếu Hoa đã thừa nhận Tần Tịch Thần không kìm nổi sự khiếp sợ, một cậu nhóc mới mười mấy tuổi mà lại là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng, cô ta không dám tin vào điều này là thật. Lớn lên ở nước ngoài, nhưng chuyện lạ cô ta đã từng nhìn thấy, trong lòng tuy là rất kinh ngạc nhưng không để sự kinh ngạc lộ ra trên khuôn mặt. Tần Tịch Thần vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của mình, kéo chiếc ghế ra từ từ ngồi xuống. Thấy Tần Tịch Thần không có phản ứng gì là kinh ngạc, trong lòng Lục Thiếu Hoa ngầm gật đầu tỏ vẻ khen ngợi cô ta, đợi cô ta yên vị rồi mới nói. Tôi chỉ có một vấn đề, đó chính là tập đoàn Phượng Hoàng về sau sẽ trở thành hình thức tập đoàn gì? Vấn đề này nhìn thì có vẻ như đơn giản, nhưng thật ra ẩn ý không đơn giản chút nào. Lục Thiếu Hoa muốn khảo nghiệm cho nên mới đưa ra câu hỏi này, để xem một thiên tài như Tần Tịch Thần này trả lời ra sao, sau khi căn cứ vào câu trả lời của cô ta thì mới đánh giá được năng lực thật sự. Đa nguyên hóa, công ty tập đoàn phải mang tính quốc tế. Tần Tịch Thần tự tin nói, sở dĩ khi cô ta nhận lời vào làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng, cô ta đã kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng, cộng với kinh nghiệm mình tích lũy bấy lâu, mới cho ra kết quả là tập đoàn này không đơn giản như bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân cô ấy muốn nộp hồ sơ vào vị trí tổng giám đốc điều hành. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười lớn, Tần Tịch Thần đã cho hắn câu trả lời như hắn nghĩ đến, đây là một phụ nữ rất năng nổ. Chúc mừng cô, câu trả lời của cô khiến tôi rất hài lòng, tiếp theo là nói một chút về yêu cầu của cô đi. Yêu cầu Lục Thiếu Hoa nói là lương cao, đãi ngộ tốt và có chút đặc quyền, tuy nhiên những điều đó chỉ nằm trong phạm vi cho phép thì hắn đều đáp ứng. Cách chương.